Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1147, chương 1147, Ngũ Long tụ hợp. Nhân chi sơ, tính bản thiện, một người vô luận biến có bao nhiêu mẫn diệt nhân tính. Biết bao phát rồ, tại hắn còn không có hoàn toàn đi đến không đường về trước đó. Nội tâm đều sẽ có một chỗ mềm mại địa phương, có một mảnh thuần khiết thánh địa. Hoa Kinh Hồng âm độc một đời, cơ quan tính toán tường tận, nhưng mà thời kỳ thiếu niên huynh đệ năm người tung hoành thiên hạ nhiệt huyết hào hùng, còn có đối với Vân Phi Tiên ngây ngô yêu say đắm, không thể nghi ngờ cũng là hắn đã từng chân quý nhất thanh xuân hồi ức. Chỉ bất quá đây hết thảy cũng chỉ là đã từng, lại cũng không trở về đã từng. Hoa Kinh Hồng lên tiếng thét dài, tất cả đang giao chiến người đều ngừng lại. Mỗi người ánh mắt đều chú mục tại bốn trên thân thể người. Có người khắp khuôn mặt là kinh hãi, có thì còn lại là tràn đầy sùng bái. Đã từng Ngũ Long thật sự là quá chói mắt, gắt gao đè lại một thời đại, không ai có thể ngăn cản, phách tiệt thiên hạ. Hơn 20 năm trước, Anh Hoa Thần Điện quy mô xâm phạm, chỉ dựa vào 5 người liền đỡ được Thần Điện đại quân. Cứ việc xuất hiện Hoa Kinh Hồng tên phản đồ này, cuối cùng y nguyên lệnh Anh Hoa Thần Điện tử thương thảm trọng, không thể không nhượng bộ lui binh. Vài chục năm không cách nào khôi phục nguyên khí. Thánh đình theo sát Anh Hoa Thần Điện bước chân, nhìn chằm chằm. Mà ở Anh Hoa Thần Điện gặp khó về sau, thánh trong đình không có bất kỳ cái gì một cái thánh đình cường giả dám can đảm bước vào Trung Hoa một bước. Dòng dã co đầu rút cổ 20 mấy năm. 50 năm trước 72 ngày vương huyết chiến vạn dặm, thụ hậu nhân khắc ghi. Chỉ là thời gian quá xa xưa, vài năm nữa nhẹ hậu bối thậm chí đều không biết cái này một đoạn cố sự. So sánh dưới, thời gian hơi ngắn Ngũ Long càng làm cho người ta cảm giác được rung động. Chỉ là bởi vì bọn họ chiến tích thật sự là quá huy hoàng. Cửu đầu trùng, Anh Hoa Thần Điện, thánh đình cao thủ nhìn về phía Vân Thiên Không đám người gương mặt e ngại. Trung Hoa võ giả thì là khuôn mặt cuồng nhiệt. Ngay cả bị Vân Phi Tiên cứu Lý Thanh đám người đều đã hấp hối, trong ánh mắt y nguyên tản ra dị sắc. Bọn họ là một đời nhân kiệt, bọn họ là cái thế anh hùng, bọn họ là dòng dã một thời đại đỉnh phong chiến lực. Không chết, bọn họ thực không chết. Ta liền biết, bọn họ làm sao sẽ chết đâu. Có người kích động không kềm chế được. Ngũ Long lực áp một thời đại, là thần tượng của mọi người sùng bái. Lúc trước truyền đến tin tức Yến Phi Đằng cùng Vân Thiên Không chiến tử, không biết bao nhiêu người tiếc hận gần như rơi lệ, nhưng y nguyên có người kiên định bọn họ tuyệt đối sẽ không. Trong lòng bọn họ vô địch chiến thần sẽ không chết, nhưng mà, hai người không có người để bọn hắn thất vọng. Bọn họ không có chết, bọn họ cường thế trở về. Yến Phi Đằng nhanh chân đi hướng Vân Phi Tiên, trong hai mắt biểu lộ là phức tạp, hổ thẹn. Có kích động, còn thương tiếc, tràn đầy yêu say đắm. 17 năm, nhìn gặp người mình yêu mến an nghỉ không nổi. Yến Phi Đằng đã từng phát cuồng, bây giờ rốt cục gặp lại lần nữa. Yến Phi Đằng kéo Vân Phi Tiên tay, không có ôm, cũng không có lời tâm tình. Giống như là một đôi bình thản vợ chồng tiểu biệt gặp lại. Vân Phi Giao trong mắt bạo phát ra lệ khí, trong miệng phát ra thanh âm run rẩy nói. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân. Hoa Kinh Hồng sắc mặt bình tĩnh, nhưng khí tức trên thân càng ngày càng lạnh. Vân Thiên Không thở dài một tiếng nói. Nhị đệ, thu tay lại đi, vô luận ngươi muốn cái gì? Chẳng lẽ đây hết thảy đều còn chưa đủ à? Chẳng lẽ ngươi thực quên đi huynh đệ chúng ta 5 người phát ra hạ lời thề sao? Ngũ Long bên trong, Yến Phi Đằng là sắc bén nhất lộ ra. Không ai có thể ngăn cản. Hoa Kinh Hồng vân đạm phong khinh, cái thế vô song, phong chớ đình thấp nhất điều, phó thiên cơ thì là thần bí nhất, Vân Thiên Không tuổi tác dài nhất, cũng nhất phóng khoáng, là trong 5 người đại ca, cũng nặng nhất tình nghĩa, dù là đã biết rõ hết thảy, y nguyên tưởng tượng lấy Hoa Kinh Hồng có thể quay đầu. Hoa Kinh Hồng một trận lắc đầu cười khổ, nói, đại ca, vô luận lúc nào ngươi đều là ta đại ca. sở dĩ ta sẽ không lừa gạt ngươi. Ngươi cho là ta còn có quay đầu đường có thể đi sao? Vân Thiên không sầm mặt lại, trong hai mắt lộ ra một tia bi phẫn. Đúng vậy a, Hoa Kinh Hồng làm ra chuyện như vậy, giữa thiên địa còn có hắn chỗ dung thân sao? Hắn như thế nào quay đầu? Huống chi, Hoa Kinh Hồng ánh mắt sắc bén, nói, ta tại sao phải quay đầu? Đây hết thảy cũng là ta ứng nên có được. Hiện tại ta chẳng qua là muốn lấy lại thuộc về ta đồ vật của mình mà thôi. Ta không biết năm đó chân tướng đến tột cùng là cái gì. Nhưng tất cả những thứ này cũng đủ. Yến Phi đằng âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha ha, Hoa Kinh Hồng phá lên cười. Tùy tiện nói, Yến Phi đằng, ngươi có đáng giá gì tốt kiêu ngạo? Ngươi cho rằng ngươi Yến gia liền thật là chính thống sao? Từ hôm nay trở đi, Hộ Long nhất tộc liền sẽ triệt để diệt vong. Chỉ có ta mới là Long tộc duy nhất huyết thống. Yến Phi đằng khẽ nhíu mày, nói, chẳng lẽ đây hết thảy thực trọng yếu như vậy sao? Coi như ngươi thực thành công thì có thể làm gì? Thân thể ngươi một dạng chảy giống như chúng ta huyết, vĩnh viễn đều phải gánh lấy khi sư diệt tổ, sổ điển vong tông tiếng xấu thiên cổ. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Yến Phi đằng, chẳng lẽ ngươi không biết cái đạo lý sao này? Hoa Kinh Hồng nghiêm nghị nói. Năm đó, chúng ta đồng xuất nhất mạch. Kết quả các ngươi là Hộ Long nhất tộc. Chúng ta thì là Tà Long nhất tộc. Từ nay về sau, ta chính là Trung Hoa duy nhất Long thần. Mà ngươi môn chính là Long tộc phản nghịch. Vĩnh viễn đều muốn đính tại sỉ nhục trụ lên. Nghe thế bên trong, tất cả mọi người là gương mặt kinh ngạc. Bọn họ làm sao nghe được nghe liền không đúng lắm đâu. Chẳng lẽ Hoa Kinh Hồng cùng Yến Phi đằng giữa hai bên có cái gì sâu đậm sâu xa giống như? Ta chỉ biết là làm nhiều chuyện bất nghĩa tất từ đánh chết. Người nghịch thiên nhi hành, sẽ chỉ vạn kiếp bất phục. Yến Phi đằng âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha ha, Yến Phi đằng, nhiều lời vô ích, 1000 năm, dòng dã 1000 năm. Từ ta biết ta cùng là người nhà họ Yến một khắc kia trở đi, ta liền phát thệ, một ngày nào đó ta muốn đem Yến gia dẫm ở dưới chân, đem Hộ Long nhất tộc dẫm ở dưới chân, đem chọn cái Trung Hoa dẫm ở dưới chân. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người là một trận kinh hãi. Hoa Kinh Hồng cũng là người của Yến gia, cái này sao có thể? Nhưng là anh Hoa Thần Điện một chút cao thủ đời trước lại là gương mặt thản nhiên. Hiển nhiên đối với bí mật này không có quá lớn ngoài ý muốn. Về phần tuyệt đao, Lý Thanh bọn người là ngửa mặt lên trời một trận thở dài. Đây là một đoạn lâu dài đến hơn 1000 năm bí ẩn. 1000 năm trước chân tướng đã không người đi kiểm tra. Chỉ là một thứ đại khái. Chỉ biết là 1000 năm trước Hộ Long nhất tộc là một cái phi thường cường thịnh vọng tộc. Giấu ở Hồng Trần bên trong bảo hộ Trung Hoa. Nhưng ngay tại 1000 năm trước một ngày nào đó, Hộ Long nhất tộc xuất hiện biến cố, xuất hiện phản đồ, được nhận định là Tà Long nhất tộc. Tà Long nhất tộc bị trục xuất Trung Hoa, vĩnh viễn không được bước vào Trung Hoa một bước. Một đoạn này bí ẩn quá xa xưa đến rất nhiều người cũng không tin Tà Long nhất tộc là thật tồn tại. Xa xưa đến rất nhiều người cho rằng Tà Long nhất tộc cũng sớm đã diệt vong. Nhưng mà 50 năm trước một trận chiến, rất nhiều người đều biết vô cùng thảm liệt. Uy danh hiển hách 72 ngày vương nhiều hơn phân nửa đều chết trận. Nhưng tuyệt đao, Lý Thanh các loại những cái này năm đó một trận chiến kinh nghiệm bản thân người đều biết. Những cao thủ kia cơ hội cũng là mất mạng tại cùng là một người trong tay. Không có người biết người kia là ai. Chỉ biết là người kia đồng dạng thân mang chân long bất tử huyết. Lúc ấy, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Làm sao có thể, Hộ Long nhất tộc làm sao có thể trái lại xuống tay với Trung Hoa? Yến Cửu Tiêu kịp thời xuất thủ, coi hắn nói ra Tà Long nhất mạch thời điểm, tất cả mọi người mới rõ, truyền thuyết đều là thật. Nguyên lai lúc trước Tà Long nhất tộc bị trục xuất Trung Hoa, cũng không đi xa, mà là một lòng một dạ nghĩ đến ngóc đầu trở lại. Lại vào Trung Hoa, rửa sạch nhục nhã. 1000 năm trước Nhật Bản chỉ là một tòa hoang đảo, khoảng cách Trung Hoa không phải quá xa, trở thành Tà Long nhất tộc cao nhất nơi ở. Đi qua ngàn năm phát triển, Nhật Bản không còn là một hòn đảo nhỏ, mà là một cái phát triển tấn mãnh cường quốc. Nhưng Tà Long nhất tộc vẫn luôn là Nhật Bản chúa tể tối cao. Nhật Bản người cúng bái Long, đồng dạng cũng là nhận Tà Long nhất tộc ảnh hưởng. Tà Long nhất tộc không quên tổ huấn, lòng báo thù không chết. Nhật Bản luân phiên mấy lần đối với Trung Hoa cừu thị xâm lược. Đều không thể nghi ngờ là Tà Long nhất tộc ở sau lưng thúc đẩy. Mục đích đúng là muốn một lần nữa đặt chân Trung Hoa đại địa. Năm đó một trận chiến mặc dù thảm liệt, Tà Long nhất tộc mặc dù thế không thể đỡ, nhưng Yến Cửu Tiêu đồng dạng vô địch. Hai đại đại chiến bạo phát, không ai có thể quên năm đó trận chiến kia. Long trời lở đất, biển động trời lật, cuối cùng một trận chiến này Trung Hoa lấy được thắng lợi. Tà Long nhất tộc cùng Yến Cửu Tiêu đồng thời mất tích. Ròng rã 50 năm, Hoa Kinh Hồng, năm đó chỉ có mấy tuổi, lại là Tà Long nhất tộc còn sót lại một đầu huyết mạch. Vì trả thù thù, không tiếc tuổi còn nhỏ đặt mình vào nguy hiểm, chui vào Trung Hoa, mục đích đúng là phải chờ tới hôm nay. Nhưng mà, kế hoạch của hắn là thành công. Ngoài có anh Hoa Thần Điện Liên Hợp Thánh Đình, bên trong có cửu đầu trùng bị hắn trưởng khống. Thế như trẻ tre, nhưng ngươi y nguyên không cải biến được ngươi là Yến gia người sự thật. Yến Phi Đằng nói, sai. Hoa Kinh Hồng lớn tiếng nói, ta không họ Yến, ta cũng không họ Hoa. Ta chính là ta, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, ta là Long Thần. Oanh, Hoa Kinh Hồng tiếng chấn động mây xanh, đại địa đang run rẩy, Thái Sơn tại băng liệt. Trong lòng mọi người cuồng rung động, thực sự là thật là cuồng vọng, lại dám tự xưng là Long Thần. Vân Thiên Không trong lòng duy nhất huyễn tưởng tan vỡ, ánh mắt trở nên lạnh, thản nhiên nói, nhị đệ, xem ra lần này là một lần cuối cùng cùng ngươi gọi nhau huynh đệ. Không, Hoa Kinh Hồng nói, đại ca, chỉ cần ngươi nguyện ý, dù là ta là Long Thần, ta nguyện ý nhận ngươi người đại ca này. Huynh đệ chúng ta liên thủ, đâu chỉ một cái nho nhỏ Trung Hoa, sớm muộn toàn bộ thế giới đều là của chúng ta. Vân Thiên Không khẽ lắc đầu nói, không có khả năng, người đã tẩu hỏa nhập ma, đảo hành nghịch thi, thân ta là thánh địa truyền nhân, phải làm là thay trời hành đạo, trảm yêu trừ ma. Yến Phi Đằng trên người chiến ý sôi trào, phó thiên cơ sát cơ lăng liệt. Đã từng năm huynh đệ cuối cùng đã tới sinh tử tương bác thời khắc. Ha ha ha, hôm nay là huynh đệ chúng ta gặp lại lễ lớn, ai cũng không thể vắng mặt. Hoa Kinh Hồng đột nhiên cuồng tiếu lên, một đường uy vũ thân thể hoành không mà đến, rơi ngay tại chỗ, toàn thân cũng là lạnh như băng đáng sợ sát khí. Sắc mặt tái nhợt giống như là người chết đồng dạng, trống rỗng hai mắt không có khí tức của bất kỳ sinh mệnh nào. Chỉ có tử vong, thấy thế nào cũng không giống là một người sống, càng giống là một bộ đứng thi thể. Nhưng mà trông thấy người này xuất hiện, Vân Thiên Không, Yến Phi Đằng bọn người là gương mặt ngốc trệ, tràn đầy khó có thể tin. Tư ca, Phó Thiên Cơ hét lớn, không sai, người này chính là đã mất đi hơn 20 năm Phong Chớ Đình. Có thể là làm sao có thể... Một cái chết hơn 20 năm người làm sao có thể còn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhị đệ, nhị ca, Vân Thiên Không cùng Yến Phi Đằng đồng thời té quỵ dưới đất cất tiếng đau buồn gào thét. Huyết lệ chảy dài, Hoa Kinh Hồng, người đáng chết a. Tư ca, Phó Thiên Cơ trên người sát khí ngút trời. Nhìn xem Phong Chớ Đình lớn tiếng khóc. Chiến nô, người thế mà đem tứ đệ biến thành chiến nô. Vân Thiên Không lạnh lùng quát. Dĩ nhiên là chiến nô. Khó trách Phong Chớ Đình đến bây giờ đều còn sống. Nguyên lai hắn đã không còn là một cái người sống sờ sờ, mà là bị luyện chế thành chiến nô. Một bộ cái xác không hồn, một cái chỉ hiểu được giết hại máy móc. Đại ca, tam đệ, ngũ đệ, chẳng lẽ các ngươi không nên cảm kích ta sao? Là ta để cho huynh đệ chúng ta năm người tại nhiều năm về sau gặp lại lần nữa a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.